cố tình nửa mong thời kinh kinh. Chương 436, trưởng công chúa giới tài phiệt 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 10 phút sau, tiếng gõ cửa biến mất, đèn trong phòng tách một tiếng tắt ngúm, chìm vào bóng tối dịu dàng. Mẫn Hành Châu ôm chặt người vợ nhỏ trong lòng, ngón tay khẽ vuốt lên bờ môi sưng đỏ, rớm máu của cô, nhưng anh không bước ra mở cửa. Họ không lo cho Nhạn Hy, vì bên cạnh cô bé có đầy đủ vệ sĩ chăm sóc. Ánh sáng vụt tắt, bóng tối như một lớp chăn mỏng, che khuất cả tiếng động. Giọng anh dịu dàng đến tận cùng, ngày mai chúng ta bù cho con, được không? Lâm Yên nửa tỉnh nửa mê, dù buồn ngủ nhưng đã bị anh trêu đến tỉnh hẳn. Tam hồn thất phách giờ như tan hết, bị Mẫn Hành Châu dắt đi chẳng còn mảnh nào. Anh nói gì, cô cũng thấy đúng, môi rách, đau như vậy, cô cũng không tiện ra mở cửa giải thích cho Nhạn Hy. Mẫn Hành Châu luồn tay vào chăn, nắm lấy bàn tay cô đang giấu kín, nhẹ nhàng cọ vào như dỗ dành. Ngủ ngon đi, không để con làm phiền em. Lâm Yên hít thở đều hơn, giữa bóng tối tĩnh mịch, bản năng ngả đầu vào lồng ngực Mẫn Hành Châu, nơi trái tim anh đang đập, rồi khẽ mở môi, rồi cứ thế, chụt, một tiếng, giọng cô mơ màng, thì thầm như chưa thỏa mãn. Chồng thơm quá, cô đã chui vào lòng anh, quấn lấy như không chừa khoảng trống. Mái tóc mềm mại cọ vào xương quai xanh, giống như một con cừu nhỏ đang cắn thịt sói, vừa ngoan vừa liều, rõ ràng chỉ mới 3 ngày không gặp. Mẫn Hành Châu hơi nghiêng đầu, cánh tay siết nhẹ vai cô, ôm cô trở mình chôn vào trong chăn trắng. Về phần Nhạn Hy, cô bé đã thôi gõ cửa từ lâu. Cô bé nghĩ, chắc mẹ ngủ rồi, thân hình nhỏ xíu trèo lên bàn ăn. Ngẩng đầu nói, a tả, bụng cháu rỗng rồi. Viên tả hiểu quá rõ cô bé, đã chuẩn bị sẵn điểm tâm, nhẹ nhàng đến gần, tiểu tiểu thư muốn ăn gì? Có bánh ngọt đấy. Nhạn Hy chống cằm bằng mơ u bàn tay mềm mềm, giọng nũng nịu, muốn ăn ngô và đào. Viên tả lập tức đi lấy, còn cắt thành từng miếng nhỏ vừa miệng. Sau này nếu không có a tả thì phải làm sao đây? Lẩm bẩm mãi, rồi như nghĩ ra điều gì, cô bé lại nói thêm, ô, là tại có a tả, nên họ mới dám để cháu ngủ một mình chứ gì. Viên tả không đáp, chuyện của thất gia, anh không dám can thiệp. Cô bé này, từ lúc uống sữa bình đến giờ đều do anh chăm. Viên tả dịu giọng, phu nhân chắc ngủ rồi, chứ cô ấy sẽ không bao giờ không mở cửa đâu. Nhạn Hy cắn một miếng ngô, ngọt ngào, tâm trạng cũng khá lên hẳn, lúc thì đòi xem hoạt hình, lúc lại muốn vẽ tranh, rồi lại bắt a tả dạy chơi cờ. Anh mà nhường, cô bé sẽ trách là giả vờ thua, nhất định phải thắng bằng thực lực, không nhường thì lại thấy khó chịu, vì được cưng chiều quen rồi. A tả, sao chú giỏi thế? Viên tả làm bộ thần bí, còn nhiều thứ tiểu thư chưa biết đấy. Từ thiên văn tới địa lý, hỏi gì chú cũng biết. Nhạn Hy cẩn thận ghé sát mặt lại, nhỏ giọng hỏi, lẽ nào là giết người? Viên tả quen mặt lạnh cũng bật cười hai tiếng, trừ phi ai dám làm hại tiểu tiểu thư, chứ anh thì đâu có giết ai. Sao mà giết được, anh là a tả ngoan hiền nhất rồi còn gì. Nhạn Hy cười, cháu đùa thôi, a tả là a tả tốt nhất trên đời. Viên tả thầm nghĩ, lúc không ai chơi với cô, tôi là a tả tốt nhất. Có người chơi rồi, a tả là ai? Lạnh lùng là vậy, mà đối với a tả chỉ còn lại con thỏ xám nhỏ kia làm bạn. Viên tả khoanh tay tựa vào sofa, mắt to nhìn mắt nhỏ. Nhạn Hy vẫn đang nghiên cứu ván cờ mình vừa thua, muốn tìm ra sai lầm nằm ở đâu. Viên tả kiên nhẫn nhắc, chỗ này này. Nước mã vừa rồi con do dự, chú đào bẫy ở đó, con còn nhỏ, chưa hiểu hết những mưu mẹo đâu. Nhạn Hy chỉ cười, bảo anh bày lại quân, tiếp tục chơi ván nữa. A tả sau này chú sẽ rời đi sao? Viên Tả nghiêm túc nhìn cô bé một lúc. Có nhiều điều, anh vốn không quen nói thẳng ra. Không rời đi đâu, tiểu thư, không bao giờ rời đi. La, từ, la, ấy, là anh học từ chính cô bé Nhạn Hy của anh. Cổng chính của trường tư thục danh giá bậc nhất Cảng Thành. Lúc này đã bị học sinh, siêu xe và các giáo sư nổi tiếng trong các lĩnh vực chiếm đầy chật kín. Trường tư thục Cảng Thành, chẳng rõ đã đào tạo ra bao nhiêu đại gia. Gần đây tiếng tăm vang rồi. Tối nay, trường tổ chức dạ hội liên trường. Sinh viên từ các đại học danh tiếng ở Kinh Đô đều đổ về đây tham dự. Trình Tiểu Tứ và Liêu Khả Khả lại gặp được Mẫn Nhạn Hy. Con thỏ của cô bé mập hơn hẳn, bộ lông mượt bóng loáng như được dưỡng chăm từng sợi. Đồng phục mùa hè của cô bé là váy xếp ly kẻ caro phối với áo sơ mi nhỏ thắt nơ bướm. Tóc uốn nhẹ xóa xuống hai bên, bộ đồng phục đơn giản lại khoác lên vẻ quý phái tự nhiên. Cô nói nhỏ, chị Khả Khả có mấy bạn học nhìn cũng được ghê. Nói vậy thôi, nhưng trong mắt chẳng gợn sóng. Rồi, hết chuyện, soái ca trường Kinh Đô. Thì đã sao, cũng chỉ ba chữ, nhìn cũng được. Nói thật, trong mắt tiểu thư tài phiệt, mấy kiểu đó chẳng mấy ai lọt nổi vào tầm mắt. Dù vậy, để một thiên kim nhà họ Mẫn khen, được, cũng hiếm thật. Dù sao, Trình Tiểu Tứ cũng là dạng nhan sắc khó tìm. Liêu Khả Khả thì thầm với Trình Lệ Tấn, con bé đó kén chọn lắm, cả quần áo lẫn thỏ nuôi cũng phải vừa mắt mới được. Trình Tiểu Tứ chẳng nói gì, chỉ ngẩng đầu nhìn tòa nhà kiểu Pháp của khu giảng đường phía xa. Mẫn Nhạn Hy thì hoàn toàn không nhớ nổi Trình Tiểu Tứ là ai. Dù sao, cái gọi là bạn của công chúa nhà tài phiệt, từ Cảng Thành xếp hàng dài tới tận Moscow, làm sao nhớ hết từng người. Nhóc con, còn nhớ bọn anh không? Người lên tiếng là anh trai nhà họ Diệp. Vì từng chơi xấu để thắng, nên Nhạn Hy còn nhớ rõ và nhất quyết không làm bạn với người xấu xa đê tiện như vậy. Nhạn Hy cúi đầu chơi với con thỏ, trò chuyện vui vẻ cùng Liêu Khả Khả. Bên cạnh, Trình Tiểu Tứ tựa vào cột rổ, hai tay khoanh trước ngực, vẫn luôn im lặng, trên người là chiếc áo len mỏng màu trắng, làm toát lên vẻ lạnh lùng. Điềm tĩnh, thiếu gia nhà họ Diệp đập bóng, nhún chân ném một cú gọn gàng vào rổ. Bộp, bốn người, đứng dưới dàn rổ giữa sân thể thao. Ánh chiều tà xuyên qua dãy giảng đường, rơi xuống sân thành những vệt nắng nghiêm trang. A Tấn, cậu định ra nước ngoài lấy tín chỉ cao, hay ở lại Kinh Đô? Khả Khả, còn cậu thì sao? Không ai đáp lời cậu cả. Cậu ta cũng quen rồi, dù là ánh chiều tà cố ý hay vô tình chiếu xuống nơi này. Bốn người đứng đây, mang theo một thứ cảm giác định mệnh rất rõ ràng. Tối có dạ hội, Liêu Khả Khả từ nhỏ học múa cổ điển. Mẹ cô nói cô có năng khiếu, nhưng thật ra cô chẳng thích, là bị ép học. Năm nay có chương trình tuyển thẳng học sinh múa xuất sắc ra nước ngoài. Cuối cùng, cô nhường suất ấy cho người khác. Cô hiểu rõ, đời này có thể bỏ lỡ cơ hội tỏa sáng trên sân khấu. Nhưng cô không hối tiếc, bởi vì đêm nay, người biểu diễn chính là cô. Mẫn Nhạn Hy ở lại xem chị Khả Khả biểu diễn. Một thân váy lụa đỏ tay áo dài, tay cô gái khéo léo vươn ra kéo dải lụa rơi xuống, nhẹ nhàng nhảy lên như chim én bay giữa gió lạnh tìm tổ. Xem xong, Nhạn Hy xách thỏ rời đi dứt khoát. Chị Khả Khả hôm nay đẹp lắm. Trời tối rồi, ba em chắc đang tìm em đấy. Em về nhà đây. Tạm biệt, cô không tham gia biểu diễn, vì cô không thích những hoạt động kiểu đó. Nghe không hay thì, cô thích nhìn đối thủ ngã dưới tay mình hơn. Ví dụ như đấu kiếm, tham vọng, chưa bao giờ là điều đáng xấu hổ. Chỉ là không biết tên khốn nào không đóng lồng vàng cho thỏ cẩn thận. Vừa đi được hai bước, cánh tay cô bị gì đó kéo mạnh một cái. Rồi, con thỏ một phát lao đi mất hút. Cách chương.